Mời các bạn đón nghe câu chuyện Nhà trọ qua giọng đọc Đình Soạn. Câu chuyện không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi rời xa vùng quê hẻo lánh để lên sống tại mảnh đất thủ đô Hoa Lệ. Trên thủ đô Hà Nội, tôi không hề có một người thân, không có nổi miếng đất nhỏ để làm nhà, nhưng khao khát và ước mơ được sống và làm việc ở thủ đô, cùng với mong ước được làm giàu giống như bao người dân quê khác, đã thôi thúc và tăng thêm quyết tâm cho tôi. Đặt chân đến Hà Nội với vỏn vẹn 5 triệu đồng trong người cùng vài bộ quần áo đã cũ, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp hào nhoáng, vẻ đẹp kiêu sa và lung linh của một thành phố lớn với những tòa nhà cao chọc trời và cả dòng người tấp nập, những ô tô, xe máy, khiến cho tôi càng hào hứng và thêm quyết tâm. Một ngày nào đó mình cũng sẽ được ở trong những ngôi nhà to lớn kia, được đi trên những chiếc xe ô tô bóng loáng. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Tôi phải quay về với thực tại. Việc đầu tiên tôi phải làm là tìm chỗ để ở, rồi tìm một công việc để kiếm sống. Lên đến thủ đô, tôi mới biết cái gì cũng đắt đỏ, và số tiền 5 triệu đồng tôi mang theo chỉ là một con số quá ít ỏi. Những ngày đầu tiên, tôi phải ăn thật rẻ và ngủ ở ngoài lề đường, mái hiên hay kể cả là gầm cầu để tiết kiệm từng đồng ít ỏi. Nhưng có lẽ mọi chuyện không thể lường trước được. Một ngày đẹp trời, tôi đã bị móc túi hết số tiền dành dụm ở quê trong khi đi xe buýt. Dường như tuyệt vọng, bây giờ đến tiền về quê cũng không còn thì biết làm sao. Nhưng trời không tuyệt đường người. May mắn cho tôi là trời đã cho tôi gặp Nam, một thằng bạn thân cùng quê đã lên Hà Nội trước vài năm. Nam rủ tôi về ở trọ cho vui. Tất nhiên, chết đuối lại nắm được cọc, tôi vui vẻ đồng ý mà không biết cuộc đời tôi từ đây sẽ rẽ sang một hướng khác và mọi chuyện bắt đầu. Sau khi tìm được chỗ là về ở chung phòng với thằng bạn, thì tôi cũng bắt đầu đi xin việc. Nhưng trước hết, xin nói qua với các bạn về nơi tôi ở. Nhà trọ mà nói đúng hơn là phòng trọ của Nam, là một phòng trọ nhỏ khoảng 25 m², nhà vệ sinh khép kín, cùng với một gác lửng. Bên cạnh còn có 4 gian như thế nữa, cùng với một khoảng sân vườn rộng rãi và thoáng mát. Trong phòng có kê một chiếc giường đôi và một chiếc bàn, trên đó có một cái tivi nhỏ khoảng 19 inch, và cạnh đó là một chiếc tủ quần áo. Tôi về ở cùng Nam được 3-4 ngày thì bắt đầu đi tìm việc, và công việc của tôi là rửa xe cho một quán xe máy ở gần nhà. Được vài tháng thì tôi xin đi học nghề sửa chữa điện thoại di động tại một cửa hàng trên đường Tuệ Tĩnh. Trong thời gian đó, Nam cũng đã có người yêu. Người yêu của Nam là Nhung, một cô gái quê Nam Định. Nhung xinh và hiền dịu, ở cô ấy toát ra vẻ đẹp của một cô gái miền quê hiền lành, ngây thơ. Yêu nhau được 3-4 tháng, cũng đã có vài lần Nam đưa Nhung về quê chơi. Chưa bao giờ tôi thấy hai đứa cãi hay to tiếng. Tưởng chừng như bạn mình tìm được hạnh phúc bên người con gái xứng đáng, nên tôi cũng mừng cho chúng nó. Rồi đến một hôm, Nam buồn rầu nói với tôi. Long à, tao với Nhung vừa cãi nhau mày ạ. Tôi thấy ngạc nhiên và hỏi lại. Sao lại cãi nhau? Mày với cái Nhung á, hai đứa chúng mày vui vẻ lắm, sao lại cãi nhau được? Tôi hỏi dồn dập một lúc vài câu, nhưng Nam không trả lời, mà chỉ ngồi buồn và nó uống rượu. Chưa bao giờ thấy nó uống rượu, và đây là lần đầu tiên tôi thấy nó uống nhiều như thế. Nó tu hết một hơi, rồi nước mắt nó lăn dài trên má, và bảo tôi. Tao tính sẽ cưới Nhung, và cũng để dành được một số tiền để định làm đám cưới. Nhưng chắc có lẽ là Nhung bỏ ta mất. Rồi nó lại khóc và tu rượu như nước lã. Tôi thấy thằng bạn mình như vậy mà không biết nói gì hơn. Nó nằm lăn ra ngủ, rồi nó tự nhốt mình trong nhà 3 ngày liền. Tôi có làm đủ mọi cách nhưng cũng không thể thay đổi được tình hình. Thì đến ngày thứ tư, tôi đi làm về, thì thấy mặt nó tươi như hoa và chạy ra bảo. Tối nay là mày không được đi đâu đấy. Tối nay Nhung sẽ sang nấu ăn, nên mày phải ở nhà ăn cơm với bọn tao. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy bạn mình vui vẻ trở lại, tôi cũng thấy vui lây, nhưng tôi từ chối lời mời của nó.

cậu giật mình tỉnh dậy đúng không? An trố mắt. Sao Tuyền biết? Tuyền cũng mơ y như vậy. Nhưng cậu có cảm thấy người đàn ông đó quen lắm không? Tuyền nhìn An nghi ngại. Ừ, Tuyền nói mới để ý, nhìn ông ta quen lắm. An tiếp lời. Bỗng có một tiếng động rất lớn ở chỗ xem tivi. Tuyền và An chạy nhanh ra để xem có chuyện gì thì thấy cái bàn học ngã sóng xoài. An nhìn Tuyền ngơ ngác, tại sao cái bàn có thể ngã mà không có lý do như vậy nhỉ? Cái gì kia? An vừa chỉ lên tường vừa la lên. Đó là một xấp giấy. À mà không đúng, một xấp gì đó được gói cẩn thận trong một tờ giấy màu xanh ngọc và treo trên tường bằng một cây đinh đã rỉ sét. Nắm lấy tay của Tuyền, An nói, mình lại xem thử đi. Không đáp trả lời An, Tuyền dẫn cô nhảy nhẹ bước lại lấy gói đồ. Xong cả hai dựng bàn lên, cầm gói đồ bước vào phòng, đóng chặt cửa và lên giường. An bảo, mở ra xem thử nha Tuyền. Ừ, để Tuyền mở. Bạn đi xa xa một chút xíu đi, lỡ có gì thì Tuyền chết trước rồi bạn chạy. Tuyền vừa nói vừa đẩy nhẹ An ra. Nói gì kỳ vậy, chết là chết chung chứ, đã hứa từ đầu là bạn rồi, nên phải chia sẻ với nhau. Mà chắc là không có gì nguy hiểm đâu. An đáp rồi lại ngồi đối diện Tuyền và gói đồ. Bạn thôi nào. Tuyền ấp úng nói thì thầm. Gì? Nói gì thế? An hỏi. À không gì. Mở đi. Tuyền biện minh. Xong, Tuyền gỡ lớp giấy gói ngoài ra. Bên trong là một xấp hình cũ bám đầy bụi và đã ố vàng. Lật từng tấm, vừa xem hai đứa vừa nhìn nhau. Đó là hình của một cô gái trẻ rất xinh đẹp. Tóc dài đen óng ả, có răng khểnh, da trắng, môi son. Ở đằng sau tấm hình cuối cùng có ghi vài dòng chữ bằng bút bi xanh. Lâm Giang Nghi, ngày, tháng, năm. Nghi là cô gái này, đẹp thật đấy. An thốt lên. Đẹp sao bằng Thụy An của Tuyền này. Cát Tuyền vừa cười vừa nói. An quay sang đánh yêu Tuyền một cái. Giờ này mà còn dẫn được. Mà Tuyền người đàn ông trong giấc mơ đó là ai? Cao gầy gầy. À, nhớ ra rồi, là ông Sâm. Tuyền la lên. Đúng rồi. An quay sang nhìn Tuyền với ánh mắt như là tìm ra gì đó quan trọng lắm. Hôm nay tụi mình xin nghỉ học, hẹn ông qua đây kiếm cớ là đường điện bị hư để dò hỏi ông thử đi. Tuyền nói. Ừ, nhưng cũng phải đề phòng nhá. Tại trong giấc mộng ông... An ngập ngừng. Biết rồi, không sao đâu. Tuyền khẳng định. An gọi điện, nhờ bạn ở lớp xin nghỉ một hôm rồi hẹn ông Sâm đến. 10 giờ sáng có tiếng gọi cửa. An, Tuyền, chú Sâm đây. Dạ, An hít một hơi thật sâu để lấy can đảm mở cửa ra. An bóp cửa lại, mời ông ngồi xuống sofa. Tuyền rót nước ra mời cho ông uống. Nói chuyện luyên thuyên một lúc, ông đề cập. Tụi cháu nói là nhà bị hư gì đâu. Thú thật thì nhà cháu cũng chỉ muốn nhờ chú qua hỏi một chuyện. Tuyền phân trần. Cháu hỏi đi. Ông Sâm bảo. Nghi là ai vậy chú? An hỏi ngay. Sao cháu hỏi vậy? Ông Sâm nhìn An với ánh mắt khác thường. Dạ, chỉ là tụi cháu thê ảnh của cô ấy. Tuyền nhỏ nhẹ. Các cháu lên đây. Ông Sâm ra hiệu cho Tuyền và An đi theo sát ông. Lên đến lầu 2, bỗng ông đổi thái độ, đôi mắt ông đột nhiên đỏ ngầu, moi trong quần ra một cây dao xếp nhỏ, bỗng lôi tay An kể dao vào cổ cô. An hoảng quá khóc không thành tiếng, ông ta ra lệnh. Con nhỏ kia, mày mà chạy tao giết nó. Tuyền giơ hai tay lên đầu, ông tháo sợi dây nịt đang đeo siết chặt tay An. Vớ lấy cái khăn lau bàn gần đó, ông nhét vào miệng An, ngậm vào. Rồi, ông lôi đâu ra từ trong túi quần một sợi dây thừng mảnh nhưng cũng khá dài, trói chân An lại. Dao vẫn kẻ cổ của An, ông lôi An chặn ngay lối xuống cầu thang rồi ra lệnh cho Tuyền, con kia, mày bước lại đây. Tuyền vẫn đứng im chừng chừng nhìn ông ta, lấy hết sức Tuyền nhảy lại đánh ông ta nhưng không hề hấn gì. Vừa lão đạp Tuyền một đạp là Tuyền đau điếng, rồi lão cũng trói Tuyền lại, cất giọng cười của một con dã thú. Chắc tụi bây là bạn của con Nghi chứ gì. Tao nói cho tụi bây biết, tụi bây đừng có qua mặt tao. Tao sẽ làm cho tụi bây chết giống nó, rồi chôn chung ở dưới cho tụi bây đoàn tụ. Lão nói xong, bước lại gần An, vuốt nhẹ mái tóc của An, mặc cho cô giãi đạp. Lão dở thói thú vật,